các sư đệ cũng là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát. Chương 7, thâm bất khả trắc đại sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh vừa dứt lời, đột nhiên toàn bộ đỉnh núi nhỏ, tử quang đại thịnh, vô số đạo hào quang từ chỗ mặt trời xông lên ngọn núi nhỏ, thiên địa linh khí điên cuồng hướng ngọn núi nhỏ hội tụ, hóa thành từng đóa hoa sen màu vàng rơi vào trên ngọn núi nhỏ. Đại đạo chi âm tràn ngập đạo vận quanh quẩn ở trên đỉnh núi nhỏ. Dị tượng bẩm sinh, tử khí đông lai, có người ngộ đạo. Trần Trường Sinh con ngươi ngưng tụ, đứng lên quanh thân thanh quang đại thịnh. Bên ngoài ngọn núi nhỏ, vô số đại trận trong nháy mắt bị kích hoạt. Ngọn núi nhỏ vốn dị tượng mọc thành bụi ở trong mắt người ngoài một lần nữa biến thành bộ dáng bình thường. Bạch Phi Vũ đứng trên cành cây chắp tay đứng, chậm rãi mở hai mắt ra. Tử khí lưu chuyển trong hai tròng mắt, kiếm khí quanh thân nội liễm, nhưng lại cho người ta một loại bảo kiếm giấu trong vỏ. Hồ Đồ Đồ rõ ràng cảm giác được, bốn phía hết thảy tựa hồ đều hóa thành một thanh phi kiếm. Nhà cửa, cỏ cây, trên mặt đất gạch xanh, thậm chí không khí đều giống như một thanh lợi kiếm bình thường. Bạch Phi Vũ nhẹ giọng nói, vạn vật đều là kiếm của ta. Nhất thời ở trên ngọn núi nhỏ, vang lên vô số tiếng kiếm minh. Vô số kiếm không nhìn thấy đang đáp lại thanh âm của Bạch Phi Vũ. Bầu trời vốn sáng sủa nhất thời huyền hoàng chi khí cuồn cuộn. Cầm sắt chi âm, lôi cổ chi minh, giống như thiên địa cũng đang chúc mừng Bạch Phi Vũ. Cưỡi ở trên nóc nhà đứng ở sửa chữa nóc nhà Lãnh Thanh Tùng dừng lại trong tay búa. Nhìn về phía đứng ở nhánh cây phía trên Bạch Phi Vũ. Trong mắt hiện lên chiến ý mãnh liệt. Bạch Phi Vũ ngộ ra kiếm đạo, chính là một đạo hoàn toàn tương phản với mình. Vốn mình cũng có thể đi lên con đường này, nhưng mình cự tuyệt, so với vạn vật đều là kiếm của ta. Lãnh Thanh Tùng càng tin tưởng kiếm trong tay mình, cũng càng tin tưởng mình. Bảo kiếm bên người Lãnh Thanh Tùng tựa hồ cũng đáp lại chủ nhân chiến ý tăng vọt. Phát ra từng trận tiếng kêu khẽ, mà Bạch Phi Vũ đứng trên cành cây lâm vào trạng thái ngộ đạo khó hiểu. Cảnh giới bay lên, trong cơ thể chân nguyên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Thật nhanh hội tụ xoay tròn, một viên kim đan sáng chói từ trong chân nguyên mênh mông nhảy ra. Đan thành, Bạch Phi Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, tung người nhảy dựng lên, xông thẳng lên trời, vô số tiếng kiếm minh đồng thời vang lên. Lãnh Thanh Tùng đứng ở trên nóc nhà giờ phút này rốt cục cũng không kiềm chế được chiến ý của mình. Hóa thành một đạo lưu quang màu đen phóng về phía Bạch Phi Vũ. So với Bạch Phi Vũ vạn vật đều là kiếm, Lãnh Thanh Tùng giống như một thanh trường kiếm cao ngạo xông thẳng lên trời. Ha ha ha, tới hay lắm, Bạch Phi Vũ vui sướng cười ha hả, hóa thành một đạo lưu quang màu trắng phóng tới Lãnh Thanh Tùng. Mới vào kết đan kỳ, kiếm tâm hoàn mỹ đã thành. Mình hiện tại đang cần một hồi đại chiến nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa để biểu đạt hào khí trong lòng mình. Hai luồng lưu quang một đen một trắng va chạm mấy trăm lần trên bầu trời. Hai người không có vận dụng kiếm ý của mình, chỉ so đấu kiếm chiêu. Nếu như hai người vận dụng kiếm ý của mình, dưới dư uy công kích của tu sĩ kết đan kỳ, ngọn núi nhỏ đều có thể bị bọn họ phá hủy. Chớ nói chi là hai người hiện tại tuy rằng cùng ở vào kết đan kỳ, nhưng đối với tu sĩ nguyên anh kỳ, cũng có thể dễ dàng một kiếm chém giết, không thể vượt cấp giết địch, gọi là thiên tài gì. Hai người giao chiến cùng một chỗ, trên bầu trời vang lên vô số song kiếm đan sen kim thạch chi âm, dày đặc như mưa đột nhiên. Hồ Đồ Đồ phía dưới nhìn hai người tản ra uy áp cường đại trên bầu trời. Chỉ là đấu kiếm chiêu, hai người trong lúc lơ đãng tản mát ra kiếm uy đều làm cho thân thể mình cứng ngắc, không thể nhúc nhích, kiếm khí huy hoàng, làm cho người ta không dám nhìn nhau. Nhìn hai người hung hiểm vạn phần, đặc sắc tuyệt luân đối chiến, Hồ Đồ Bôi ở trong lòng xác nhận, nếu như là mình, chống lại hai người bên trong bất kỳ một người nào, một chiêu đều có thể đem chính mình hồ ly đuôi cho chém xuống. Đây có phải là keo gian không? Như thế nào so với đại yêu trong tộc cho mình cảm giác áp bách còn mãnh liệt hơn? Bọn họ rõ ràng giống mình đều là kết đan kỳ. Ra ra, cái này không giống với kết đan của đồ đồ con. Đồ đồ điên cuồng gào thét trong lòng. Trần Trường Sinh quanh thân thanh quang đại thịnh, khổ sở chống đỡ đại trận bốn phía ngọn núi nhỏ. Kiếm ý vô hình của hai người đối với đại trận mình vất vả bố trí ở bốn phía ngọn núi nhỏ mà nói. Không thua gì va chạm như núi thở biển gầm. Nhưng để ổn thỏa, Trần Trường Sinh vẫn không muốn để chuyện xảy ra trên ngọn núi nhỏ bị người trên ngọn núi khác nhìn thấy. Bình tĩnh, đừng lãng mạn, hai thằng khốn. Trần Trường Sinh ở trong lòng điên cuồng mắng hai cái nghịch tử. Những kiếm tu này luôn nhất thời cao hứng liền cái gì cũng không quan tâm. Đang lúc Trần Trường Sinh sắp kiên trì không nổi nữa. Trong phòng Âu Dương đột nhiên vang lên một tiếng mắng. Sáng sớm đã cho người ta ngủ chưa? Theo thanh âm của Âu Dương vang lên. Dị tượng trên ngọn núi nhỏ dừng lại. Một cỗ chân khí giống như sóng thần từ phòng Âu Dương lao ra. Trực tiếp phân tán huyền hoàng chi khí trên bầu trời. Bầu trời lập tức sáng sủa. Tất cả đại đạo phạm âm. Huyền hoàng chi khí. Trong chốc lát biến mất không thấy. Bạch Phi Vũ cùng Lãnh Thanh Tùng giao chiến kịch liệt. Trực tiếp bị chân khí như sóng thần hất bay ra ngoài. Hai người bay ngược trực tiếp đập ra ngoài ngọn núi nhỏ. Âu Dương hai mắt phiếm hồng y phục xốc xếch từ trong phòng nổi giận đùng đùng đi ra. Mắng chửi Đĩnh Đặc mặc quần áo. Trong tay cầm một cây quạt gấp giấy. Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ vừa bay trở về đỉnh núi. Một đôi bàn tay to vô hình trực tiếp túm lấy hai người không thể động đậy. Hai người nhìn nhau cười. Trong nháy mắt bị kéo xuống không trung. Âu Dương giơ quạt giấy. Chỉ vào hai người thuyết giáo. Đều rất có năng lực a, phá nhà a, mới vừa phá nhà. Hiện tại chuẩn bị phá núi. Nhà cũng không có đều cút đi ngủ đường cái đi. Lãnh Thanh Tùng đã quen bị huynh trưởng mình chỉ vào mũi mắng. Thành thật đứng ở nơi đó bị Âu Dương phun nước bọt. Mà mới vừa bước vào kết đan kỳ. Bạch Phi Vũ kiếm tâm mài hoàn mỹ vẻ mặt ý cười. Đối với lỗ tai trái vào lỗ tai phải ra của Âu Dương. Căn bản không nghe được Âu Dương đang nói cái gì. Hồ đồ đồ nhìn đại sư huynh chống nạnh chửi đồng. Nhớ tới chân khí cuồng chiều vừa rồi đột nhiên như núi cao đè ép mình không thở nổi. Chính mình dưới sự giao chiến giữa Bạch sư huynh và Lãnh sư huynh. Ngay cả động đậy cũng không thể động đậy. Đại sư huynh lại trực tiếp dùng chân khí đánh bay hai người. Lượng chân khí khổng lồ như vậy. Thật sự chỉ có luyện khí tầng 9. Hai người vừa rồi còn thoáng như chiến thần. Hiện tại giống như gà con bị đại sư huynh giáo huấn. Vẻ mặt không thể tin nhìn Âu Dương. Đại sư huynh thật sự chỉ có luyện khí tầng 9. Hồ đồ đồ nhớ tới lời Trần Trường Sinh vừa nói. Nếu đại sư huynh muốn làm trưởng giáo Thanh Vân Tông, ba người chúng ta không có ý kiến. Vậy các ngươi không có ý kiến. Bôi nhọ ta a cũng không có ý kiến. Cách chương.